Chương 29, các ngươi thúc thủ vô sách lời nói vẫn là ta tới đi. Hệ ợt phi lì ạ trang viên. Phòng nghỉ. Nơi này là ở vào phòng khách chính bên cạnh phòng nghỉ, mặc dù là cái tiểu thiếp, nhưng vẫn cũ lộ ra 10 phần khoáng đạn, chí ít có lên 100 mét vuông, bày đặt một chút ghế sofa cùng bàn trà. Tại tương đối lớn một khối trên ghế salon, nơi này tụ tập 5-6 cái ma đạo sĩ, trẻ tuổi nhất nhìn lên tới cũng là người trung niên. Ngoài ra còn có mấy cái sợi dâu trắng bệnh lao đầu, đang từng người thảo luận. Lấy là phu nhân tình huống các ngươi đều nhìn qua sao hửng, đích xác là trọng độ ma lực thiếu thốn chứng không sai, ngay cả ma lực nguyên đều đã hoàn toàn phá đi, sinh mệnh đang tại không cách nào ngăn chặn trôi qua. Ma lực thiếu thốn chứng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thiếu cánh tay gãy chân loại kia thương thế, mà là bởi vì ác tính lượng lớn hao tổn ma lực, dẫn đến trong cơ thể ma lực nguyên bị hao tổn. Ma lực nguyên đối với ma đạo sĩ mà nói chính là sinh mệnh hạch tâm. Giống nhau một chút bị hao tổn, là có thể tự mình khôi phục, bị hao tổn nghiêm trọng một điểm, trải qua tốt đẹp chăm sóc cùng điều dưỡng cũng có thể sửa chữa, nhưng lấy là ma lực nguyên cơ hồ đã bị hoàn toàn phá hủy, căn bản không đầy đủ tự mình có thể sửa chữa. Ma lực nguyên hoàn toàn hư hao dưới tình huống, mang ý nghĩa ma đạo sĩ trong cơ thể không cách nào lại tồn trữ ma lực sẽ liên tục không ngừng trôi qua. Đồng thời QNZ mang đi sinh mệnh lực. Nghiêm trọng như vậy ma lực thiếu thốn chứng xem ra các ngươi cũng đều thúc thủ vô sách ra đun NZ vở IA ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ồ ma lực nguyên hao tổn mang ý nghĩa không có cách nào tổn chữ ma lực. Nhưng nếu có cao cấp tinh linh ma đạo sĩ, lại phối hợp một vị cao cấp phụ gia ma đạo sĩ, đem ma lực trực tiếp kèm theo đến lấy là phu nhân trên thân thể, liền có thể thoát khỏi một cái khốn cảnh. Sau đó lại có quang minh hệ cao cấp ma đạo sĩ phối hợp, liền có thể ngăn cản sinh mệnh lực trôi qua. Quang minh hệ cao cấp ngươi tại nói cái bữa. Mới tới ma đạo sĩ lao đầu tức giận, cao cấp tinh linh ma đạo sĩ còn tính dễ tìm, cao cấp phụ gia ma đạo sĩ ta mấy chục năm chưa nghe nói qua, đến mức cao cấp quang minh hệ ngươi còn không bằng trực tiếp tìm sẽ dùng thất lạc ma pháp bên trong sinh mệnh ma pháp ma đạo sĩ đâu. Tinh linh ma pháp cùng phụ gia ma pháp đều là so sánh cơ sở ma pháp, nhưng cái trước lên cấp coi như đơn giản, cái sau muốn tiến giai đến cao cấp cơ hồ chưa nghe nói qua có mấy người có thể làm được đến. Cái gọi là phụ gia ma pháp, chính là đem ma lực kèm theo ra ngoài vật bên trên lấy tiến hành thao túng ma pháp. Cao cấp phụ gia ma pháp nghe nói thậm chí có thể đối toàn bộ quốc gia tiến hành kèm theo, có thể trong nháy mắt đem một cái quốc gia bóp thành một đoàn cầu, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đến mức quang minh hệ lại càng không cần phải nói. Bản thân quang minh hệ ma pháp cơ hồ là thuộc về khó khăn nhất ma pháp một trong, cao cấp quang minh hệ ma đạo sĩ cũng là vẹn vẹn chỉ là trong truyền thuyết có xuất hiện qua. Kỳ do ca ca, lấy là phu nhân chứng bệnh có nghiêm trọng như vậy sao? Ở phòng nghỉ cách đó không xa, Kỳ giọt cu nở dê ngồi ở một chỗ trên ghế salon, nhỏ hẹn đi đang ngồi bên cạnh hắn nâng một cái chén trà. Xem như diệt long ma đạo sĩ, nàng có được loa y rồng tính giác, cho nên một bên khác ma đạo sĩ nhóm thảo luận cùng nghị luận nàng cũng đều nghe rất rõ ràng. Bởi vì nàng trước kia nghe gở giả nghỉ nghỉ nói qua ma lực thiếu thôn chứng, biết rõ coi như trọng độ ma lực thiếu thôn chứng gở giả nghỉ nghỉ cũng có thể trị liệu, cho nên không có cảm giác đến kia là đặc biệt phiền phức tật bệnh. Nhưng bây giờ nghe tới, tựa hồ là xa so với nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Sự thật cu nở dê đích xác như thế. Thiên Long gở giả nghỉ nghỉ đẳng cấp gần với Long Trì Vương, đã là sừng sững tại một mảnh đại lục đỉnh điểm, vượt qua giống nhau thánh thập đại ma đạo 2 cấp bậc, nó có thể trị liệu chứng bệnh, không có nghĩa là giống nhau ma đạo sĩ cũng có thể trị liệu. Kỳ do khoan thai nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói, đích xác là có thể tính bệnh nan y cấp bậc A. Ta tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến 7 loại phương pháp trị liệu. Hẹn đi há to miệng, có chu tờ ngẩn người nhìn xem Kỳ Giò Dì, nói, 7 loại. Kỳ Giò Dì hiền hòa cười một tiếng, nói, đúng vậy à, một loại chính là người bên kia nói, cao vị tinh linh ma pháp thêm cao vị phụ gia ma pháp thêm cao vị quang minh ma pháp, loại thứ 2 là sinh mệnh ma pháp, loại thứ 3 là phượng hoàng ma pháp, loại thứ 4 là ngươi sẽ dùng thiên không diệt long ma pháp, loại thứ 5 là thời gian ma pháp, loại thứ 6 cực hạn chữa trị ma pháp, loại thứ 7 là hắc ám ma pháp. Hẹn đi có chu tờ ngẩn người nói, hắc ám ma pháp ứng. Kỳ do bình thản nói, hắc ám ma pháp có chế tạo ác ma thủ đoạn, đem nhân loại chuyển hóa làm ác ma lời nói, tự nhiên là cùng ma lực nguyên không có gì quan hệ, cũng coi là biến tướng trị liệu một loại. Chính lúc hẹn đi đờ ra một lúc thời điểm, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, một cái mái tóc màu vàng óng thiếu nữ chạy vào, chính là lầy lạ con gái Lucy. Nàng dùng nôn nóng cùng nhanh khóc ánh mắt nhìn gian phòng bên trong đám người, nói, bác sĩ trong này sao mau đi xem một chút, mẹ ta đang tại nghị luận mấy tên ma đạo sĩ dừng lại, từng người liếc nhau về sau, mặc dù đều ngầm tự lắc đầu, nhưng vẫn là đứng lên, nói, đừng có gấp, chúng ta này liền đi qua. Mấy tên ma đạo sĩ rời đi phòng nghỉ, lần nữa hướng lấy lạ phòng ngủ đi đến. Đi A Kỳ giọt nhấp một ngụm trà, nhìn xem mấy người đi ra phòng nghỉ về sau. QNZ đứng lên, chiêu hô bên cạnh hẹn đi một tiếng, cũng hướng về cửa ra vào đi đến. Chờ hắn mang theo hẹn đi vào lấy lạ phòng ngủ lúc, phía trước đi trước kia mấy tên đã có tuổi chữa bệnh ma đạo sĩ đã tại xem xét lấy lạ tình huống. Mấy người thay phiên xem xét một phen về sau, từng người liếc nhau, cuối cùng đều lắc đầu thở dài. Làm sao vậy, mẹ ta thế nào các ngươi vì cái gì cũng không nói lũ xì nhìn xem tình huống như vậy, mặc dù tuổi tác còn rất nhỏ. Nhưng cũng ý thức được cái gì, nàng lộ ra không thể nào tiếp thu được ánh mắt, nhìn xem kia mấy tên ma đạo sĩ mở miệng. Trong đó một tên ma đạo sĩ thở dài, nói, hết sức xin lỗi, đối lấy lạ phu nhân chứng bệnh chúng ta thật sự là bất lực, nhiều nhất chỉ có thể tận lực làm dịu lấy lạ phu nhân thống khổ. Các ngươi gạt người Lucy trong lúc nhất thời có chút khó mà tổ chức ngôn ngữ, mà đang ở bầu không khí một mảnh kiềm nén tinh thần xa suốt thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh chuyển tới. Ngữ khí rất hiền hòa nói, tất nhiên cũng không có thể ra sức lời nói, phiền phức hơi chút nhường một chút, tiếp xuống để cho ta tới đi. Mấy tên ma đạo sĩ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy mặc một bộ ma đạo bảo kỳ do đang hướng về bên này đi tới, tách ra đám người, cũng đi đến lấy lạ bên giường. Bên cạnh còn theo một cái nhỏ hẹn đi. Mấy người đều lộ ra một chút ngơ ngác thần sắc, từng người liếc nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi nghi hoặc vờ ơ y ma nói để hắn đến, cái này tuổi trẻ ma đạo sĩ là ai, hắn tựa như là gì tài ma đạo sĩ, ta có ấn tượng. Một người trong đó nhìn xem kỳ giọt bóng lưng, lộ ra thần sắc suy tư nhỏ giọng mở miệng. Gì tài công hội nổi danh tại vài thập niên trước liền danh dương toàn bộ Isga đại lục, bởi vậy vừa nhắc tới cái tên này, ở đây mấy vị khác ma đạo sĩ cũng đều lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là cái kia công hội ma đạo sĩ hơi có chút tuổi còn rất trẻ à, có lẽ căn bản chưa thấy qua trọng chứng ma lực thiếu thốn chứng, cái này cùng cường độ thấp bên trong độ hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là bọn hắn nơi đó vị trong truyền thuyết đệ nhất hội trưởng ở chỗ này, có thể có phương pháp trị liệu đi. Mấy người từng người dùng rất thấp kém âm thanh mở miệng. Thính giác rất tốt hẽn đi cùng với kỳ giò dự tự nhiên cũng nghe được mấy người tiếng nghị luận, bất quá kỳ giò dự cũng không hề để ý cái gì. Chỉ là đi đến lấy lạ trước giường, ánh mắt đại khái nhìn lướt qua màu da tái nhợt, thần thái suy yếu nằm ở nơi đó lấy lạ, đưa nàng tình huống thu vào đáy mắt. Lấy lạ bộ dáng cùng kỳ giọt trong trí nhớ, lũ xì sau khi lớn lên bộ dáng cơ hồ không có gì khác nhau, không thể không nói hẻ ở phỉ lì ạ gia tộc nữ hài tử đều rất tốt kế thừa tiên tổ huyết mạch. Lấy lạ nhìn về hướng kỳ giọt, ánh mắt nhu hòa mở miệng nói. Không cần như vậy hao tâm tổn trí, ta cũng là rất mạnh tinh linh ma đạo sĩ, tình huống của ta chính ta biết rõ, ma lực nguyên hoàn toàn tổn hại đã không thể nào trị liệu, thế giới này không tồn tại tuyệt đối không cách nào trị liệu tổn thương. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nâng lên tay phải, ba một chút vỗ tay phát ra tiếng. Ông một cái ma pháp trận xuất hiện tại trên trần nhà, đem trần nhà thoáng cái chấn khai từng đạo vết rách, cũng làm đến bên trong cả gian phòng ma lực thừa số cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Lấy lạ nằm trên giường nóc giường cũng là xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng tính cả màu sáng rèm cùng nhau nứt ra, tản mát hướng bốn phương tám hướng. Lấy lạ ngơ ngác một chút, có chút kinh dị nhìn xem kia xuất hiện tại ngay phía trên ma pháp trận, nàng rất rõ ràng phân biệt ra, kia trong ma pháp trận phun trào ma lực thình lình chính là tinh linh ma lực, đây là tinh linh ma pháp hơn nữa còn là cấp độ khá cao tinh linh ma pháp, chỉ sợ đạt đến siêu ma pháp cấp độ triển khai một cái ma pháp trận về sau. Kỳ do dự cũng không có đình chỉ, mà là cười nhạt giơ tay phải, lại liên tục đánh hai cái búng tay. Bành bạch nương theo lấy hắn búng tay âm thanh hạ xuống, lại có hai cái ma pháp trận triển khai tại tinh linh ma pháp trận phía dưới, ba tầng ma pháp trận cứ như vậy trên không trung chồng ở cùng nhau, tựa như bảo tháp hình dạng. Một màn này gây nên 10 phần mãnh liệt ma pháp ba động, có thể toàn bộ trong phòng ngủ tựa hồ cũng nhấc lên cuồng phong, để phụ cận vách tường đều xuất hiện từng mảnh vỡ vụn. Khoảng cách không xa kia mấy tên chữa bệnh ma đạo sĩ, đều từng người trừng to mắt, có chút ngốc trệ cùng không thể tin tưởng nhìn xem một màn này. Khí tức kia không sai, là quang minh ma pháp, hơn nữa còn là cao cấp, ở giữa cái kia ma pháp trận là cao giai phụ gia ma pháp, cao cấp tinh linh ma pháp, cao cấp phụ gia ma pháp, cao cấp quang minh ma pháp, ba cái cao cấp ma pháp trận triển khai ở trên không, có thể mấy người đều có chút ngốc trệ. Bất kể là ai, dù là có thể sử dụng cái này ba loại ma pháp một loại trong đó, cũng đã là cực kỳ cường đại ma đạo sĩ, tuyệt đối có tư cách đứng hàng thánh thập đại ma đạo, mà bọn hắn vờ ơ y ma duy nhất một lần nhìn thấy ba cái, hơn nữa còn là cùng là một người sử dụng đến một người trong đó nhìn xem một màn này, thậm chí nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ông tinh linh ma pháp trận tách ra sáng chói tinh quang, dẫn dắt tới thiên địa ở giữa lượng lớn ma lực thừa số, chuyển hóa làm tinh linh ma lực, sau đó rót vào trung tầng phụ gia ma pháp trận ở giữa. Phụ gia ma pháp trận đem tinh linh ma lực tiến hành thao túng, tiếp tục hướng xuống, xuyên qua tầng dưới chót nhất quang minh ma pháp trận, có thể cuồng bạo ma lực trở nên ánh nắng ôn hòa, sau đó rơi trên thân lệ lạ. Vô thanh vô tức, lượng lớn ma lực tràn vào lệ lạ trong cơ thể, làm cho nàng dòng ma lực trôi qua nhanh chóng đình chỉ, sinh mệnh lực trôi qua cũng theo đó kết thúc. Ngắn ngủi mười mấy giây, lệ lạ trên mặt cũng đã khôi phục một chút huyết khí, không còn giống như lúc trước ga tái nhợt suy yếu. Cuối cùng, Kỳ Do chậm rãi thả tay xuống, không trung ba tầng ma pháp trận QNZ dần dần tiêu tán, hắn nhìn về hướng trên giường lệ lạ, thần thái bình thản nói, thật có lỗi, làm ra một chút phá hư, bất quá ma lực của ngươi cùng sinh mệnh lực trôi qua đã trúng dừng, ma lực của ngươi nguyên cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Trên thực tế thời gian sử dụng ma pháp hoặc là cực hạn sinh mệnh ma pháp đến trị liệu, động tĩnh sẽ nhỏ rất nhiều, bá một chút liền có thể kết thúc. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lucy còn duy trì lau nước mắt tư thế, ngẩn người nhìn xem Kỳ Giọt. Chỉ có hẹn đi rất mau trở lại qua thần trí, ngửa đầu nhìn xem Kỳ Giọt nháy nháy mắt, hơi có chút chấn động nói, Kỳ Giọt ca ca thật là lợi hại a, ba loại ma pháp bên trong mặc dù nàng chỉ nhận biết cao vị phụ gia ma pháp, nhưng này dù sao cũng là thiên long gỡ giả nghỉ nghỉ nắm giữ đẳng cấp. Thân thể của ta lấy là kinh ngạc nằm ở nơi đó, một chút xíu ngồi dậy, cảm giác mình một chút tình huống thân thể, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Trọng độ ma lực thiếu thôn chứng, thật bị chữa khỏi. Không cách nào tin tưởng. Lucy nhìn xem lấy là bộ dáng, dần dần phản ứng lại, nói, mụ mụ, ngươi tốt sao ửm lấy là mặc dù còn có chút không cách nào tin tưởng, nhưng nghe đến Lucy lời nói, vẫn là hướng về phía nàng khẽ gật đầu, trong lòng hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, còn mang theo một chút chấn động. Lucy nghe được lấy lạ xác nhận, cuối cùng vui đến phát khóc, nhảy lên nhào về phía lấy lạ, dùng sức ôm chặt. Lấy lạ vô vô con gái phía sau lưng, vuốt ve nàng mềm mại mái tóc màu vàng óng, lộ ra một cái ánh mắt ôn nhu, sau đó nhìn về hướng cách đó không xa Kỳ Giò, lộ ra một cái thần sắc cảm kích, nói, cảm ơn. Ủy thác mà thôi. Không cần khách khí. Kỳ Do thần thái hiền hòa mở miệng. Lucy ghé vào lấy là trong ngực một trận khóc lớn, khóc thút thít một lát sau, lúc này mới dần dần khôi phục lại, từ lấy là trong ngực bỏ lên, cu nở dê nhìn về hướng Kỳ Do, hướng về phía Kỳ Do cố gắng túi đầu, nói, cảm ơn ngài Kỳ Do ôn hòa sờ một chút Lucy cái đầu nhỏ, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Hiện tại tiểu Lucy vẫn là rất đáng yêu. Tiếc là sau khi lớn lên thỉnh thoảng liền sẽ không mảnh vải che thân, Kỳ Giọt cảm thấy về sau có lẽ hẳn là tiến hành một phen uốn nắn. Cho đến Kỳ Giọt rời phòng, cách đó không xa kia mấy tên chữa bệnh ma đạo sĩ mới từ từ lấy lại tinh thần, trong con ngươi cũng còn lưu lại chấn động. Con trẻ như vậy liền nắm giữ cao cấp tinh linh ma pháp cùng phụ gia ma pháp, còn có cao cấp quang minh ma pháp, tên kia hoàn toàn là cái quái vật đi. Quả nhiên gì tài ma đạo sĩ đều là quái vật sao, mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra gian phòng. Bởi vì lúc trước động tĩnh, dù cùng với trong trang viên một chút bọn hộ vệ đều bị kinh động, toàn bộ đều chạy tới. Xông vào phòng ngủ dù nhìn thấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn lập tức giật mình, nhưng sau đó liền thấy lệ lạ đang ngồi ở nơi đó, khí sắc rõ ràng so trước đó tốt hơn rất nhiều, lập tức lại nao nao. Lệ lạ! Thân thể của ngươi đã chữa trị. Lấy là hướng về phía dù dịu dàng trả lời. Dù thở phào một cái, tiếp lấy lại nhìn một chút vỡ vụn trần nhà cùng vách tường, nhịn không được hỏi, vừa mới là đang trị liệu sao làm sao nhìn qua hình như từng có một trận chiến đấu. Lấy là gật gật đầu, nói, ừm, là trị liệu trong quá trình làm ra tới, bất quá đã không có việc gì.